Chương 233, tay trái tay phải một cái động tác chậm, 26 tháng 8. Đỉnh đỏ chót khăn cô dâu ngồi ở Lý Quý Lâm cánh tay cong trong, Hồng Tảo cảm giác rất quỷ dị, không nên là công chúa ôm sao loại này bà cờ ôm tiểu tám ra đường tức coi cảm giác là nháo loại nào. Lý Quý Lâm nhìn đến Hồng Tảo sững sờ không khóc, nhanh chóng cẩn thận nhắc nhở, Hồng Tảo, khóc, nhanh khóc. Nghe vậy Hồng Tảo nhớ tới chính mình còn có khóc lên kiệu cái này tiết mục, nhanh chóng tiếp vừa đã khóc một hồi dư vị. Đỉnh khăn cô dâu ô ô khóc khan đứng lên, sau đó một bên giả khóc một bên còn. Bản thân an ủi, khóc vẫn là loại này, ngồi cha già ôm thích hợp công chúa ôm loại kia ngửa mặt lên trời khóc, nhưng là có điểm dọa người. Vương thị nguyên bản đã dừng lại nước mắt, nhưng nghe đến Hồng Tảo nước nở, không khỏi bi thương trào ra, theo lại khóc lên. Lý Mãn Độn thấy thế cũng theo thay đổi sắc mặt, tại sao là Quý Lâm ôm lên kiệu, thấy là Lý Quý Lâm ôm Hồng Tảo đi ra ngoài. Quách thị nương khó hiểu hỏi, Quý Vũ đâu? Quách thị lúng túng nói, nương, hắn ra nhìn Quý Vũ tuổi tắc còn nhỏ, lo lắng. Hắn khí lực không đủ ngã Hồng Tảo. Nói thật tuy rằng mất mặt, Quách thị thầm nghĩ, nhưng cho nàng nương hiểu lầm sau đó sinh ra sự tình đến đem càng mất mặt, vô luận là Lý Mãn Độn vẫn là tộc trưởng, nàng nhà ai cũng không tốt đắc tội cái gì. Quách thị nương nghe vậy giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng 12 tuổi nam hài tử ôm cái 7 tuổi muội muội hội ôm bất động. Nhưng nghĩ lại, Quách thị nương nhớ tới Lý Quý Vũ hằng ngày cũng không làm việc, liền biết Quách thị nói là tình hình thực tế, sau đó liền mất hứng oán hận nói, ngươi đây cũng qua không cái tính toán trước. Hồng Tảo sự tình vừa ra tới, ngươi liền nên nghĩ tới cái này cha. Các ngươi đại phòng vài hớp người ngươi không biết sao lại nói Hồng Tảo mới bay lớn, lại nặng có thể có một túi lương thực nặng sao? Quý Vũ năm nay cũng 12 tuổi, cho dù lúc trước không làm qua cái gì sống, đi qua một tháng luyện thật giỏi luyện cũng đều luyện ra ta nhìn Ngọc Phượng, lúc trước cũng không lớn đi ra ngoài, nhưng hôm nay cùng ngươi cùng đi đỉnh núi lương đồ ăn. 2-3-10 cân đồ ăn sọt không vài ngày không cũng liền chính mình cóng trở về. Hiện Quý Lâm ôm Hồng Tảo lên kiệu, từ chính phòng ôm đến đại môn bên ngoài, lúc này mới vài bước đường Quý Vũ như thế nào liền làm không được cỡ nào tốt một cái cơ hội a. Quách thị nương nhìn đến Lý Quý Lâm đem Hồng Tảo đưa vào cố kiệu sau tạ thượng chắp tay tướng chút sau lắc đầu thở dài, lại cứ như vậy chắp tay nhường người. Quách thị ngoại trừ túi đầu thụ giáo còn có thể nói cái gì? Nàng cũng không nghĩ đến nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo nhi tử sẽ ở trên chuyện này mất mặt. Quách thị nàng tẩu tử một bên nhìn xem, tuy rằng không lên tiếng, nhưng trong lòng lại tại nói thầm, Quý Vũ như vậy không thể được. Hương nhi cùng hắn sống không thể thiếu muốn chịu khổ. May mà hôn sự còn có mấy năm. Hôm nay ra đi nàng được cùng nam nhân hảo hảo đề ra Quý Vũ làm việc sự tình, cái này đọc sách tốt, làm việc cũng phải đuổi kịp mới được. Nghe được tạ thượng cùng Lý Quý Lâm chí tạ khi xưng hô Lý Quý Lâm đại cứu mình, Lý Quý Vũ mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Đối với ôm Hồng Tảo lên kiệu chuyện này, Lý Quý Vũ nguyên bản cũng không để bụng. Tỷ như 6 năm trước hắn cô Lý Hạnh Hoa đi ra ngoài lên kiệu, Lý Quý Vũ nghĩ, hắn mãi liền cùng hắn ra nói qua cái này ca ca đệ đệ ai ôm đều là như nhau, nhỏ bàn về đến đệ đệ so ca ca ôm còn càng tốt. Điều này nói rõ liền đệ đệ đều có thể thay tỉ mỗi chỗ rửa. Sau này hắn cô Lý Hạnh Hoa chính là do hắn thúc Lý Mãn Viên cho ôm lên kiệu. Đối với hôm qua hắn ra bọn họ thương lượng định Lý Quý Lâm ôm Hồng Tảo lên kiệu, Lý Quý Vũ cảm thấy rất tốt. Lý Quý Lâm ôm liền Lý Quý Lâm ôm đi, Lý Quý Lâm là bằng chi, lại ôm cũng không thể có khả năng vượt qua chính mình này đồng đường đại ca đi. Hắn trước kia không làm quá lực nói dối, sau này cũng không có ý định làm. Hắn tương lai, tốt nhất là chiếu thần đồng thơ thảo luận người khác hoài bảo kiếm, ta có bút như đao, dựa vào bút ăn cơm. Nhưng bây giờ nhìn đến tạ thượng cùng Lý Quý Lâm thân thiết nói chuyện, Lý Quý Vũ hối hận tạ thượng còn chưa cho hắn gặp qua lễ đâu. Nghe người chung quanh một mảnh nghị luận, cùng với cảm nhận được bọn họ nhìn sự khác thường của mình ánh mắt, Lý Cao Điệu cảm thấy đặc biệt xấu hổ, vai không thể chọn, tay không thể nâng, nguyên là người nông dân ra tối kỵ, mà hắn trưởng tôn. Quý Vũ tựa hồ đem trưởng thành một người như vậy. Chuyện này không thể liền như thế tính, Lý Cao Điệu thầm nghĩ, hắn phải nhanh chóng đem Quý Vũ cho tách lại đây, không thì tương lai làm việc sợ là liền Mãn Viên cũng không bằng. Mãn Thương, Lý Cao Điệu cùng thứ tử nói ra, sau này cái này buổi sáng trang đồ ăn sọt sống khiến cho Quý Vũ cùng Quý Tường làm đi. Cái này đọc sách là chuyện tốt, nhưng chỉ đọc sách không làm việc, nhưng liền mất chúng ta người nông dân ra bổn phận. Lại nói làm việc cũng không chậm trễ đọc sách. Ngươi nhìn Quý Lâm ra đến làm việc mấy năm nay, học vấn một chút đều không buông xuống, sang năm đều chuẩn bị kết cục huyện thử. Lý Mãn Thương nghe cũng cảm thấy là cái này lý, lập tức đầu nói, cha, ngài nói là Lý Quý Vũ thấy là Lý Quý Lâm ôm Hồng Tảo lên kiệu, Lý Mãn Viên trong lòng cũng không thể sức lực. Quý Vũ không được, còn có con trai của hắn Quý Phú đâu. Lý Mãn Viên nghĩ thầm, Quý Phú thân thể so Quý Vũ rắn chắc. Ôm Hồng Tảo đi cái này vài bước đường thật sự là tiểu ý tứ. Nhưng đáng giận là, mặc kệ là đại ca hắn vẫn là phụ thân hắn tại cảm thấy Quý Vũ không được sau để ra đều không để ra con trai của hắn Lý Quý Phú một tiếng liền tìm Lý Quý Lâm thật là quá không đem hắn toàn ra đương sự. Lý Quý Phú trong lòng cũng là thất vọng, bất quá hắn cái gì cũng chưa nói. Phụ thân hắn nương nói chuyện làm việc không đáng tin, liên quan hắn tại trong mắt người khác cũng theo không nên thân. Hắn nghĩ xoay chuyển cục diện này thật là quá khó khăn. Nhưng lại khó cũng phải làm. Không thì hắn muội Kim Phượng tương lai có thể nói không hơn người trong sạch. Vì hắn muội kêu bó chân khổ không có ăn không phải trả tiền, Lý Quý Phú nghĩ, nước mắt không có bạch lưu, hắn dù có thế nào đều phải làm cái đáng tin người không thể gọi không luyện. Cảm giác được khăn voan đỏ hạ ánh sáng đột nhiên ngầm hạ, Hồng Tảo trong lòng suy đoán, đây là mảnh kiệu buông xuống đến trong lòng nghĩ như vậy, Hồng Tảo tay chân lại một chút không núp đích. Cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền. Hồng Tảo nghĩ, lý do an toàn nàng vẫn là đợi kiệu hoa xuất phát, lại đánh lượng bốn phía cũng không muộn. Nhìn kiệu phu thượng hảo cửa trước kiệu bản, tạ thượng ôm quyền cùng Lý Mãn Độn Vương thị cáo tử. Nhìn theo chở Hồng Tảo kiệu hoa tại tiểu tư lôi kéo đỏ nhỉ bảo vệ hạ đi qua trước cửa cầu đá, sau đó bị khách đường chung quanh buồn bực hoa và cây cảnh sở thấp thoáng. Lý Mãn Độn lau một phen mặt cùng Vương thị nói, ta phải đi cửa trang nhìn một cái đưa gà ăn bài, ngươi cũng đi rửa mặt. Chuẩn bị đại khách đi Quế Trang đại môn bên ngoài lại cửa hàng 10 vạn vang lên đỏ pháo. Giờ lành nhất đến, dư lộc đốt, bùm bùm tiếng nổ mạnh vang lên, nửa dặm ngoài cao trang thôn cửa thôn chờ đợi đã lâu thôn nhân nghe được lập tức hưng phấn cười nói, đến, đến như cũ là đồng la khai đạo, sau đó là yên lặng, làng tránh, tiếp theo là diễn tấu. Hồi trình thời điểm diễn tấu sau cùng không còn là cùng cưới mà là hai đôi tiểu tư mang một đôi khiên quả. Màu đỏ khiêng quả trong chứa nhuộm màu hoa hồng sinh, xanh biếc đậu phộng, đỏ hột đảo, xanh biếc hột đảo, hộp trên đỉnh đâm đỏ chót hoa. Khiêng quả mặt sau chính là tân lang tạ thượng phía sau là Hồng Tảo kiệu hoa. Kiệu hoa bốn góc như cũ từ tạ ra tiểu tư sách đèn lồng màu đỏ đi lại chăm sóc, hồng bà mối cùng toàn hỷ nương thì cưới con la đi tại kiệu hoa hai bên. Chứa thêm trang bốn so tương theo sát tại kiệu hoa mặt sau, thùng khẩu dán đỏ chót giấy niêm phong. Trên đó viết vải váy kinh sái, nho tố ra phong người ngoài nhìn lên cũng biết là thêm trang thủng. Sau đó mới là chở tứ nha, ngũ nha cùng trương ất chờ của hồi môn nha đầu cùng của hồi môn tiểu tư hai chiếc xe la. Xe la thượng hai bên dán đỏ phương viết gả tự, cũng là khiến người nhìn lên cũng biết là của hồi môn người. Lý gia đưa gả xe la đi tại Hồng Tảo của hồi môn nha đầu cùng tiểu tư xe la mặt sau. Tham khảo tạ ra đến 24 cùng cưới. Lý Mãn Độn lúc này cũng an bài 24 người đưa gả, trong đó như cũ lấy Vương Thạch Đầu, Vương Phúc Sinh, Trần Long chờ cứu người nhà cầm đầu, bọn họ ngồi ở giờ ân ở đầu đưa gả xe la thượng. Tạ ra các thiếu gia cưới ngựa đi theo Lý ra xe la mặt sau, sau đó mới là tạ phúc bọn người. Mắt thấy đón dâu nghi thức đi được chỉ còn lại cái đuôi, Lý Mãn Độn còn bưng đồng trong chậu nước không chịu tạt, dư trang đầu sốt ruột nói, lao ra, tạt nha, nhanh chóng tạt nha lao ra. Cái này gả đi ra ngoài nữ, tạt đi ra ngoài nước, ngài nếu chỉ quản luyến tiếc tiểu thư, không tạt cái này bổn nước. Tiểu thư này đến nhà chồng cũng bất an tâm sống a lao ra, ngài nếu là thật sự vì tiểu thư tốt, liền tạt, nhanh chóng tạt mắt thấy cuối cùng một chiếc xe la lái ra cửa trang, Lý Mãn Độn khẽ cắn môi, cuối cùng tạt ra tay trong nước cao trang thôn cơ hồ cả thôn xuất động. Nhìn đến cưới nghi thức tiến lên lại đây các thôn dân lập tức đứng ở trên quan đạo ngăn cản vào thành đường đúng lý hợp tình theo nghi thức lấy đường dính không khí vui mừng. Cao trang thôn là Hồng Tảo nơi sinh, thôn nhân đòi bánh kẹo cưới là thiên kinh địa nghĩa. Tạ Phúc nghe tin không dám chậm trễ, nhanh chóng nhường tiểu tư chọn tứ sọt đậu phộng đường, hạt vương đường, thích bánh ngọt, bánh cưới đi ra tán cho thôn nhân phương nhượng ra đường. Tiếp nghi thức trải qua đại lưu thôn thì bị đại lưu thôn người cũng lấy một hồi đường phía sau mới vào thành. Kiệu hoa đi được tạ ra đại trạch trước cửa, tiếng pháo lập tức vang lên, khai đạo la cùng yên lặng làng tránh đối bài thu hồi, diễn tấu nhóm thì như trước thổi nâng kiệu hoa tiến bước đại môn. Bốn mang khiêng quả tiểu tư tại đại môn bên ngoài thềm đá trước kéo xuống khiêng quả chốt mở. Theo nào một tiếng, khiêng quả trong hoa hồng sinh, xanh biếc đậu phộng, đỏ hột đào, xanh biếc hột đào lập tức khuynh tiết đi ra, cút vung đầy đất. Trung quanh xem náo nhiệt tiểu hải tử vừa thấy lập tức hoan hô, người hầu đội trong chạy đến đoạt nhặt hoạch đào hoa sinh. Vì thế hồng tảo ngồi kiệu hoa liền từ mấy chục một đứa trẻ đội trung xuyên qua nâng vào tạ ra đại môn. Lại một lần nữa nghe được thời gian dài không ngừng nghỉ tiếng pháo, khó chịu tại bên trong kiệu bị bách hợp hương hun nhanh hơn ngủ hồng tảo chưa phát giác tinh thần rung lên, lòng nói, có thể xem như đến hẹp hòi không gian, ưu ám ánh sáng, hồng tảo nghĩ, may mắn nàng tâm lý khỏe mạnh, không có giam cầm sợ hãi bệnh, không thì đoạn đường này bị cố kiệu quan xuống dưới không thần kinh cũng điên cuồng trong kiệu không gian có thể so với kiếp trước thang máy còn nhỏ. Nói thật, cái này đường dài đồ. Ngôi kiệu tử được thật không phải cái gì tốt đẹp thể nghiệm. Bất quá, bên trong kiệu hiếp như thế trong chốc lát tinh thần ngược lại là tốt. Hồng Tảo chớp chớp mắt, suy nghĩ đến hôm qua trong đêm thắp đèn ngủ sự tình, chưa phát giác thầm nghĩ. Chẳng lẽ cái này kiệu hoa thiết kế thành như vậy nhưng thật ra là suy nghĩ đến tân nương đầu ngủ muộn ngủ không tốt, cho nên cố ý nhường tân nương tử ở trong kiệu cho ngủ bù. Sau đó có tinh thần tham gia kế tiếp nghi thức lấy tấm khăn trà sát ánh mắt cùng khoe miệng, hồng tảo hoạt động đi đứng, tiêu trừ ma túy, sau đó lại túi đầu sắp xếp ổn thỏa làn váy cùng ống tay áo. Chờ hết thệ thu thập thỏa đáng, hồng tảo liền thẳng thắn sống lưng, đoan chính ngồi hảo. Tốt bắt đầu là thành công một nửa. Hồng Tảo nghĩ, hôm nay là nàng vào ở tạ gia ngày thứ nhất, phải cấp mọi người lưu lại một đoàn trang hiển thục tốt đẹp ấn tượng. Cố kiệu theo diễn tấu cùng tạ thượng vẫn luôn đi được Minh Hà viện viện môn mới vừa là kiệu. Nhìn đến cố kiệu rơi xuống, Chu Vượng tiến lên cho kiệu phu nhóm phát bao lì xì. Kiệu phu nhóm lấy đến bao lì xì, đánh nghiết sau biết là bạc, một đám thích đuổi nhan mở ra. Thu tốt bao lì xì, kiệu trên đầu trước tháo kiệu hoa trước cửa kiệu. Vì thế tạ thượng liền thấy được hắn bận việc làm 3 ngày mới cưới vào cửa mê đầu tiểu tức phụ. Nhìn đến tiểu tức phụ đoan đoan chính chính ngồi ở bên trong kiệu, tay chân đặt cùng lên kiệu khi đồng dạng, tạ thượng trong lòng vừa lòng là cái giữ quy củ tức phụ tạ ra tới đón kiệu toàn phúc người viên thị lấy đến đỏ lụa đâm được so đầu người còn lớn hơn hoa hồng, một đầu giao cho tạ thượng, một đầu giao cho toàn hỷ nương, từ nàng đưa tới hồng tảo trên tay, sau đó lại dặn dò hồng tảo kéo hảo. Từ toàn hỷ nương cùng viên thị đỡ đi ra kiệu hoa, hồng tảo cúi đầu nhìn đến bản thân chân đạp tại đỏ nỉ thượng, chưa phát giác nhớ tới cha nàng Lý Mãn Độn, đáng tiếc cha nàng không đến, hồng tảo mím môi, không thì lại đến đoàn hôn lễ khúc quân hành, liền hoàn mỹ bởi vì người nhiều, Minh Hà viện chính viện nhà chính tổng cộng liền 7-4 thanh ghế dựa, trong đó tạ tử an cùng vân thị ở giữa mà ngồi chủ vị, tạ lao thái gia cũng tại. Hắn mặt mũi hiền lành ngồi ở ghế trên ghế nhìn xem đứng khắp phòng con cháu ha ha cười nói, cái này chỉ trước mắt Thượng Nhi cũng đón dâu cái này tục ngữ nói thành gia lập nghiệp. Thượng Nhi trở thành gia, Tử An à, trong nhà này việc nhà ngươi liền làm nhường Thượng Nhi cùng hắn tức phụ cho quản đứng lên mới tốt, trong phòng mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Lòng nói cái này lão thái gia ý gì nhường 11 tuổi tạ thượng cùng hắn cái kia mới 7 tuổi thôn quê tiểu tức phụ quản gia vụ, vừa nghĩ đến năm đó tạ tử an thành thân sau tiếp quản việc nhà khi các loại gà bay chó sủa, không ít người sắc mặt lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Tốt dung dịch an yên lặng mấy năm, không ít nhân tâm nói, lại muốn ra y vo hơn nữa cái này tạ tử an chính đáng trắng yên, hắn quản gia vụ cho thượng ca nhi, chính mình lại làm gì tâm tư linh hoạt, tỉ như tạ tử bình. Hắn nghĩ đến vừa mới thi hương, chưa phát giác trầm âm, tạ tử an đây là quyết tâm muốn đi khoa cử sao? Tạ tử an khoa cử thành công, lại là hữu ích gia tộc phú quý, nhưng kể từ đó, cái này tạ tử an nhất phòng người thế chẳng phải là càng lớn tạ gia người thông minh không ít. Rất nhiều người nghe tạ lao thái gia những lời này, phải nhìn nữa đạp lên tộc mới đỏ nỉ đi tới choai choai tạ thượng cùng tuy rằng che khăn cô dâu nhìn không tới hình dung nhưng vóc người so tạ thượng càng thấp bé hồng tảo. Sắc mặt lúc này trở nên phức tạp, bọn họ này đó thúc ra, sau này được tại cái này hai cái mao hải tử trong tay kiếm ăn. Tạ tử an biết hắn ra bây giờ nói lời này dụ ý, nhưng một chút không để ở trong lòng, hắn này đó thúc ra nếu là thật sự có tâm khí, sớm 15 năm, hắn mới đương ra thời điểm, liền làm hăng hái nhìn đến tạ thượng cùng hồng tảo một đôi tân nhân tại nhà chính đỏ nhị thượng đứng vững, diễn tấu ban đầu quá môn một chuyện, bắt đầu diễn tấu thích bái đường. Đa tài đa nghệ tạ phúc đảm đương chủ khen ngợi, hán đệ tạ hữu xuân phó khen ngợi, hai người kẻ sướng người họa bắt đầu sướng lễ. Cháy trúc, dâng hương đều là tạ thượng sự tình, Hồng Tảo nhớ kỹ Toàn Hỷ nương dặn dò, túi đầu nhìn mình bên chân đệm quỳ vẫn không núp đích. Thằng nghe được Sướng Lễ kêu quỳ, Hồng Tảo mới vừa nhấc váy chậm rãi quỳ xuống vì hôm nay cái này quỳ tư đi qua một tháng Hồng Tảo luyện vô số lần. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Hồng Tảo kiếp trước luyện qua vũ đạo, tuy rằng nhảy được không được tốt lắm bị vũ đạo lao sư nói thẳng chính là cái tố chất giáo dục, nhưng là khắc sâu biết trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công đạo lý. Đối với lượng thế mới như thế một hồi hôn lễ, Hồng Tảo tất nhiên là tận tâm tận lực, đây là nàng trước mặt người khác lần đầu tiên thể hiện thái độ, cũng là nàng này thế nhân sinh lý lịch đệ nhất bút màu đậm. Công sở cút qua, Hồng Tảo hiểu được người một đời tranh kỳ thật chính là một phần người trước lý lịch. Vân Thị ngồi ở ghế trên, nhìn đến Hồng Tảo tại không người nâng dưới trên thân đoan chính khoản tiền khoản quỳ xuống, buông xuống làn váy tùng tùng phân phô tại đệm quỳ thượng một chút cũng không có lôi kéo hành động, chưa phát giác gật đầu, khác không nói, cái này tân nương tử dáng vẻ thật là tốt, đang được lên mặt bàn. Lữ Thị ngồi ở hạ đầu trên ghế nhìn xem, trong lòng kinh ngạc, đứa nhỏ này cử chỉ hào phóng. Hành động nhìn xem trước mặt nhi đến hai cái cô nương không phải đại nhất dạng á tam dập đầu sau, liền là truyền thống tam bái. Đứng lên, nghe được tạ phúc kêu nhất bái thiên địa, Hồng Tảo hai chân khép lại, tâm niệm một câu về phía sau chuyển, liền dựa theo kiếp trước quân huấn luyện viên động tác chậm phân giải, thong thả chuyển một cái 180 độ thân. Lật nữ tứ thư, Hồng Tảo tổng kết ra kiếp này nữ nhân hành vi điện phạm tinh túy liền là tay trái tay phải một cái động tác chậm. Tay phải tay trái động tác chậm phát lại, ân, trang bức cách nói chính là sự tỉnh tỉnh lại thì tròn, nói chậm thì quý, đi ổn thì xa nhìn đến tân nương tử làn váy chậm xoay khởi một cái ưu nhã tròn hình cung, người đoan chính xoay người không sai chút nào mà đối diện nhà chính đại môn, muốn nhìn tân nương tử chuyện cười người đều thất vọng, sau đó trong đó lại đặc. Biệt tạ gia thập tam gia tạ chi vi thái thái chân thị đứng đầu đi qua 2 năm nàng bởi vì bãi đường khi xoay người phương hướng không đúng. Động tác quá nhanh không ít thụ cười nhạo. Chân thị vốn tưởng rằng kinh hôm nay, tộc nhân sẽ bởi vì có mới đề tài câu chuyện mà quên đi chính mình, lại không nghĩ đến Hồng Tảo tuổi tác tuy nhỏ, nhưng làm việc cũng dùng, cũng không ra xóa. Vừa nghĩ đến sau này tộc nhân nhắc tới Hồng Tảo bãi đường, nói không chừng được còn muốn lấy để nàng làm tương tự, chân thị liền cảm thấy tâm tắc.